Thủ hộ, chương 127, đến đại lục nổi Meganos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kiếm vũ trụ đại lục nổi Meganos thuộc ngân hà Ariel, một ngân hà nhỏ nằm ở biên giới giải thiên hà Cernavery. Một chiếc phi thuyền màu đen từ trên bầu trời xuyên qua hàng chục pháp trận và đáp xuống một vùng đầy băng giá phía bắc. Thời tiết hiện đang là tháng 4 nhưng tuyết vẫn rơi dày đặc ở vùng cực bắc này. Lạc Tràn bước ra từ trong phi thuyền và thu hồi nó vào không gian vương. Tọa, cậu lấy ra một chiếc áo choàng cực dày màu đen có mũ trùm rồi phủ nó lên người. Lạc Tràn cảm thấy thời tiết nơi đây tuy khắc nghiệt nhưng vẫn có nét riêng của mình, cậu quyết định sẽ ở nơi này một thời gian. 3 tháng đã trôi qua kể từ khi Lạc Tràn đến vùng cực bắc. Cậu ở vùng đất khắc nghiệt này sinh hoạt như một người khổ tu. Sáng sớm Lạc Tràn thức dậy luyện kiếm và chui luyện nâu đầm. Tiếp đó cậu đặt ra bài rèn luyện cơ thể kinh hoàng hơn địa ngục. Mang theo 10 tấn vật nặng và lặn xuống đáy biển Bắc lạnh giá khủng khiếp trong 2 giờ đồng hồ. Vung thanh đại kiếm được làm bằng chất liệu điều chỉnh trọng lực 1.000 lần. Cậu thực hiện các bài tập khắc nghiệt nhằm để cao tố chất thân thể. Quan trọng hơn hết là mài giũa ý chí của mình trở nên cứng chắc. Lạc Tràn ngồi trên đỉnh núi tuyết và nhìn dòng chảy bằng Miri, cậu đang tìm kiếm tung tích mảnh linh hồn của Arthur nhưng chỉ có thể thấy được. Mờ nhạt, cậu biết chắc là nó đã xuất hiện trên lục địa này nhưng lại không tìm được vị trí chính xác vì một nguyên nhân nào đó. Bỗng nhiên từ một vùng đồi băng đá cách đó không xa truyền ra âm thanh chém giết và tiếng gào thét của dã thú. Vùng này hoàn toàn không bao giờ có người đặt chân đến bởi loài rồng đất Baficon, nhưng con Baficon với bộ hàm tương đương với loại kiếm tốt nhất đế quốc sống thành đàn hàng nghìn con tại nơi này luôn là nỗi ám ảnh cho các bộ tộc sống trong bán kính hơn 1.000 dặm. Lạc Tràn ngồi trên đỉnh núi tuyết cách đó hơn 3 dặm và quan sát chiến trường đầy thú vị. Một bóng người nhỏ bé đang cầm thanh kiếm trong tay chém như chớp giật. Giữa đàn Baficon, kiếm của kẻ này thiên về tốc độ và sắc bén, chỉ có thể gọi là kiếm thuật sơ cấp nhưng sức quan sát và bản năng chiến trận của tên này lại cực kỳ sắc sảo. Lạc Tràn có thể cảm giác được sự hưng phấn của đối phương mà không hề có bất kỳ một tia sợ hãi nào. Bóng người lượn lờ dưới màn mưa máu của những con Baficon bị chém giết thảm khốc. 3 giờ đồng hồ đã trôi qua, giữa vùng đồi băng đá là xác chết của hơn 2.000 con Baficon, máu đỏ nhuộm mặt tuyết trắng xóa thành một đóa hoa. Tường vi màu hồng cực lớn, bóng người đứng giữa hàng nghìn xác chết đang ngẩng đầu lặng yên như đắm chìm và tận hưởng cảm giác gì đó. Đột nhiên kẻ bên dưới dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng về Lạc Tràn đang ngồi trên đỉnh núi tuyết cách đó hơn 3 dặm. Vù, một chiếc giáo làm từ băng giá được phóng đến Lạc Tràn mang theo tiếng rít gió kinh khủng. Lạc Tràn đợi cho ngọn giáo đến trước mình thì đưa ngón tay điểm nhẹ vào mũi giáo và vẽ một đường khiến nó chệch hướng và bay qua một bên. Oành, mũi giáo với lực lượng còn lại đánh thành một hố lớn bán kính hơn 10 mét cách nơi Lạc Tràn ngồi 2 dặm. Bóng người cùng lúc này đã di chuyển đến trước mặt Lạc Tràn. Đó là một thiếu nữ tóc xanh lơ của mây trời, hàng chân mày màu bạc cực đẹp làm nổi lên gương mặt mỹ lệ của cô. Ánh mắt lạnh băng và cao ngạo cùng sự tự tin cực độ ẩn chứa bên trong như muốn nuốt trọn cả bầu trời. Cô cất tiếng trong vắt, người không phải là người bản xứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tràn vẫn giấu mặt dưới lớp áo choàng, đã từng sống chung với hội đồng thiếu nữ lập dị, nên khả năng nhận biết rắc rối và phát hiện các thiếu nữ có vấn đề tâm lý của Lạc Tràn là cực kỳ nhạy bén. Tôi là một người sống ở phương Nam, khi theo thương đoàn qua vùng cực bắc thì gặp giặc cướp tấn công, bản thân lưu lạc đến nơi này, ồ, một kẻ đến từ thương đoàn lại có thể tiếp được ngọn giáo chứa 1/10 lực lượng của ta, kỳ lạ. Thú vị, Lạc Tràn vẫn giấu mình dưới lớp áo choàng, cậu lên tiếng. Sống ở nơi này đã 5 năm nên một chút kỹ năng thì vẫn phải có, sinh tồn ở vùng này rất khắc nghiệt. Ta không quan tâm đến cuộc sống của ngươi trước đây, ta chấm ngươi rồi, hãy về dưới trướng của ta và cùng ta mang quân chinh chiến cho đế quốc. Tôi xin phép được từ chối, trong ít ngày nữa tôi sẽ về quê hương của mình và an cư lạc nghiệp. Thiếu nữ đè giọng nguy hiểm hẳn lên, ngươi dám từ chối ta. Chấm, Lạc Tràn cảm thấy quả thật là phiền phức không chịu được, việc duy nhất cậu muốn làm đó là tĩnh lặng chờ đợi mảnh linh hồn của Arthur xuất hiện. Sau đó để nó tương tác với ký ức cũ rồi thu thập lấy. Thế nhưng luôn có những lúc mà cậu càng cố tránh thì phiền phức càng kéo đến và đu chặt lấy. Lạc Tràn cũng đè giọng nguy hiểm không kém. Mỗi người có một mơ ước riêng, mong người tôn trọng mong ước của tôi. Thiếu nữ bỗng nhiên cười lên ha hả và nói. Ta đại tướng thống lĩnh quân đoàn Revealing của đế quốc. Isdead, chinh chiến hơn 10 năm, chết dưới kiếm của ta có thể đếm bằng hàng trăm nghìn, vô số kẻ xương cốt cứng cỏi cũng đều có, nhưng chưa bao giờ có kẻ dám dùng giọng điệu uy hiếp ta. Thú vị, quá thú vị, cho ngươi một cơ hội, nếu tiếp được 10 chiêu của ta thì ngươi tự do, nếu thua hãy về dưới trướng của ta, ta sẽ phong ngươi là phó thống lĩnh quân đoàn Revere Wing của mình. Lạc Tràn nghe thế thì mỉm cười nhẹ, một cô gái rất tự tin và cuồng ngạo không kém các bậc nam nhi dũng mãnh. Isdet không thấy được gương mặt dưới lớp áo choàng có biểu tình thú vị như thế nào, cô cũng không quan tâm. Lạc Tràn đột nhiên nói một câu khiến Isdet phải dừng lại mấy giây để có thời gian sắp xếp suy nghĩ của mình. Nếu người đỡ được một ngón tay của ta thì ta sẽ tùy người phân phó, nếu không đỡ được thì hãy rời đi nơi này. Một ngón tay, đích xác là một ngón tay. Nhìn cho kỹ, Lạc Tràn đạm mạc nói rồi đưa tay nhấn đến. Khoảng cách giữa hai người là 10 bước chân. 9 bước Isdet chỉ cảm thấy trong không khí đột nhiên trở nên nén chặt lại khó thở. 8 bước sát khi kinh chấn bầu trời bùng lên từ hướng đối diện. 7 bước ngón tay mảnh khảnh nhưng trong mắt Isdet lại tựa như thần linh đang niết một con kiến. 6 bước cả trời đất này trong mắt Isdet chỉ còn lại duy nhất ngón tay đang nhấn đến trước mắt cô. Sát khí không khí bị đè nén trầm trọng, tất cả làm cô không nổi lên được tâm tư kháng cự. Đến khi ngón tay mảnh khảnh trắng như ngọc đặt trên trán Isdet thì cô vận dụng ý chí của bản thân và hét lên một tiếng siêu đó rút kiếm khỏi vỏ và lùi nhanh về sau. Isdet giật mình nhìn bầu trời. Khi hai người bắt đầu cuộc đấu thì trời vẫn còn nắng gắt nhưng lúc này đã ngả màu hoàng hôn. Chiêu thức khủng khiếp của kẻ đối diện như chặt đứt mọi cảm nhận của cô về không gian và thời gian chung quanh. Cô không nhìn được biểu hiện của người dưới lớp áo choàng đen là gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi vô cùng mạnh, ta không tưởng được thế giới này lại tồn tại một kẻ như ngươi. Isdet cất tiếng khi nhìn kẻ đối diện bình thản thu ngón tay về. Lạc Tràn thả bước đi khỏi đỉnh núi tuyết, rời khỏi nơi đây đi, xem như một lời nhắc nhở cho cô đại tướng. Isdet, cô kiêu ngạo, cô tự tin vì cô là kẻ mạnh không sai. Nhưng, hãy luôn quan sát thế giới bằng ánh mắt của kẻ yếu. Màu đen nổi bật của chiếc áp choàng dần chìm vào sau những dãy núi tuyết. Isdet đứng nơi đó hơi sững sờ, luôn quan sát thế giới bằng ánh mắt kẻ yếu, ta không làm được bởi, vì ta luôn sẽ là kẻ mạnh, ta sẽ mạnh hơn cả ngươi. Áo choàng đen, ngày đó sẽ đến sớm thôi và ta sẽ quay lại, cách chương.